Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh từng ngỡ cuộc sống cứ thế an ổn trôi qua. Thoáng chốc, hai tử trong bụng đã được 7 tháng. Hằng ngày, y cùng Yến Thừa Khải quấn quýt bên nhau, cùng thức giấc, cùng dùng bữa, y tự tay vấn tóc, nấu canh cho hắn. Y từng nghĩ Yến Thừa Khải thật lòng yêu thương mình. Đôi khi y thầm nghĩ, nếu không có sự cố nhỏ năm ấy, có lẽ y mãi mãi chẳng thể nào phát hiện ra bí mật của hắn. Cứ thế nên cùng Yến Thừa Khải tự lừa dối bản thân, có gì là không tốt. Hôm nay, Yến Thừa Khải tỉnh giấc trước. Hắn nhìn người trong lòng vẫn còn say ngủ, khóe mắt dường như vẫn còn vương chút mệt mỏi đêm qua. Hơi thở đều đều, gương mặt an yên, Yến Thừa Khải không nhịn được đưa tay khẽ vuốt ve bụng y, đứa nhỏ dường như cảm nhận được. Cách một lớp da thịt mỏng manh, đạp nhẹ vào lòng bàn tay hắn, Yến Thừa Khải thậm chí còn cảm nhận được hình dạng bàn chân nhỏ xíu. Trong lòng dâng lên tình phụ tử vô bờ, dịu dàng đến tan chảy, đây là cốt nhục của hắn. Yến Thừa Khải nhẹ nhàng ấn bàn chân nhỏ bé kia trở về, thấp giọng dỗ dành, ngoan nào, ta biết con đang chào hỏi phụ thân, nhưng lúc này đã như vậy sẽ làm đau phụ thân đấy. Con phải ngoan ngoãn một chút có biết không? Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng cười trong trẻo cắt ngang, tiếp theo là một tiếng thở dài mang theo chút giọng mũi. Huynh nói xem, hài tử làm sao hiểu được những điều này? Yến Thừa Khải nhướng mày, giọng điệu tràn đầy tự hào, sự kiêu ngạo của bậc đế vương thể hiện rõ ràng trên con người hắn. Sao Dữ Nguyệt lại biết hài tử không hiểu? Là con của Yến Thừa Khải ta, đương nhiên là thông minh hơn người khác rồi. Sở Minh không nhịn được nữa, xoay người đối diện với Yến Thừa Khải, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, ý cười trong lời nói. Vậy xin điện hạ sau này đừng nên ngày ngày làm chuyện hoang đường trước mặt hài tử. Nhỡ đâu dạy hư hài tử trong bụng thần, thần chẳng phải mang tội hay sao? Yến Thừa Khải bật cười, đưa tay véo nhẹ lên gương mặt trắng nõn như ngọc của Sở Minh, rồi trượt xuống đôi môi y, khẽ miết nhẹ đầy ẩn ý, người đó, cái miệng nhỏ nhắn này sao vẫn lợi hại như vậy? Có sao? Những người từng gặp ta đều khen ta ôn nhu như ngọc, là bậc khiêm nhường đấy. Phải rồi, chính vì vậy ta mới say mê ngươi như thế. Yến Thừa Khải hôn lên khóe môi Sở Minh, chặn đứng những lời tiếp theo của y. Mái tóc đen nhánh của hai người quấn lấy nhau, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi qua, nhưng cũng không thể nào thổi tan đi chút ấm áp ngọt ngào trong phòng. Giống như ánh trăng đầu tiên chiếu xuống dòng suối róc rách, theo dòng nước ngân nga ca hát, lướt qua gành đá, vượt qua núi cao, cuối cùng cũng hòa mình vào biển cả bao la. An yên đến lạ, cảm giác thuộc về, nhẹ nhàng như nước, chậm rãi chảy vào khắp cơ thể Sở Minh. Sở Minh có chút ngẩn ngơ, y dường như hiểu được tại sao năm xưa đệ đệ lại có thể động lòng với một người. Trăm ngàn nỗi nhớ nhung, muôn vàn đau khổ, bất lực đến cùng cực, bất kể người kia đối xử với đệ đệ ra sao, đệ đệ vẫn nguyện ý gả cho hắn, thay hắn quán xuyến cả phủ. Suy cho cùng, nếu một người đã in sâu vào tim, làm sao có thể dễ dàng gạt bỏ? Người nhà họ Sở đều là những kẻ si tình, không biết lời đồn từ đâu mà đến, lại ứng nghiệm một cách chuẩn xác như vậy. Nguyện dâng hiến cả đời cho người, e rằng cũng chỉ vì khoảnh khắc động lòng khi hoa mai nở rộ trên mộ năm ấy. Sở Minh khẽ cười, đẩy Yến Thừa Khải ra. Hôm nay còn phải vào chiều, đừng náo loạn nữa, dậy dùng bữa sáng rồi ta thay huynh vấn tóc, mau chóng vào chiều thôi. Yến Thừa Khải khẽ cuốn một lọn tóc mai của Sở Minh, đặt trong tay mân mê, cố nhịn cười, giữ ngôn ngữ, sau này ngươi nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Sở Minh không để ý đến hắn nữa, tự mình đứng dậy mặc y phục, gọi Xuân Đào mang thau nước và khăn mặt vào, cùng Yến Thừa Khải rửa mặt chải đầu, sau đó tự thay y phục. Yến Thừa Khải ở bên cạnh cũng tự mình thay quần áo. Từ ngày Yến Thừa Khải chuyển đến ở cùng Sở Minh, hắn không còn sai nha hoàn hầu hạ thay y phục nữa. Nói đùa sao, nếu đám nha hoàn kia mà bước vào, Yến Thừa Khải có thể tưởng tượng ra cảnh Sở Minh cười lạnh mỉa mai. Thì ra Thái tử Điện Hạ vẫn còn nhỏ tuổi, đến cả y phục cũng cần tỉ tỉ muội muội giúp đỡ. Không biết ngày mai có còn bú sữa mẹ hay không? Yến Thừa Khải nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà, cảm thấy mình không nên tự chuốc lấy nhục nhã như vậy. Nên cũng bắt đầu tự mình mặc quần áo, lúc đầu còn hơi không quen, dù sao hơn 20 năm qua đều quen được người hầu hạ. Ban đầu ngay cả cái nút áo cũng không xong, áo khoác còn từng mặc ngược, nhưng may mắn thay, hắn học rất nhanh. Chỉ vài ngày đã có thể tự mình mặc quần áo gọn gàng như Sở Minh. Còn vấn tóc, hắn cố ý giữ lại một chút, thích thú với việc được hầu hạ như vậy, giả vờ như không biết. Sở Minh đương nhiên nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của hắn, nhưng cũng không vạch trần, vẫn ngày ngày chải tóc, đội mũ miệng cho hắn, chưa từng giả tay người khác. Dùng xong bữa sáng, Yến Thừa Khải liền rời khỏi. Sở Minh dẫn theo Xuân Đào đi dạo trong viện để tiêu cơm. Buổi trưa, Yến Thừa Khải dường như bị hoàng hậu giữ lại, không về Đông Cung được. Sở Minh tự mình dùng xong bữa trưa liền trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Y ngủ rất nông, không lâu sau đã bị tiếng khóc lóc ồn ào bên ngoài đánh thức. Y mơ màng, nhưng vẫn cố gắng rời giường, khoác áo choàng, đẩy cửa ra hỏi. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Thái tử phi, dưới đất quỳ một cung nữ mặc váy màu hồng phấn, dáng người nhỏ nhắn, run rẩy như cầy sấy, giọng nói nghẹt ngào, run rẩy không thôi. Sở Minh nhíu mày, nhưng vẫn ôn hòa hỏi, có chuyện gì? Cung nữ kia không ngừng dập đầu, chán va vào bậc đá xanh, rất nhanh trên nền đá đã loang lổ một mảng chất lỏng màu tối. Cầu xin Thái tử phi cứu nô tỳ không muốn chết, cầu xin Thái tử phi cứu nô tỳ, đừng dập đầu nữa, mau đứng lên. Sở Minh cao giọng, ngươi phải nói rõ ràng chuyện gì, ta mới có thể giúp ngươi được. Cung nữ kia run rẩy ngẩng đầu lên, vốn là một cô nương xinh đẹp, nhưng lúc này trên trán lại rách một miếng, máu không ngừng chảy ra, trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt nàng ta đã sưng đỏ vì khóc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thái tử phi, nô tỳ là người được Thái tử Điện Hạ sắp xếp đến thư phòng dọn dẹp. Cung nữ nức nở, có thể thấy nàng ta đã bị dọa sợ đến mức nào. Thư phòng của Thái tử Điện Hạ ngày thường không cho phép bất kỳ ai bước vào. Điện Hạ thấy nô tỳ thật thà, nên mới cho phép nô tỳ 3 ngày một lần tự mình vào thư phòng quét dọn. Hôm nay là ngày nô tỳ trực, nhưng mà nô tỳ, nàng ta lại nức nở, nước mắt rơi lã chã. Sở Minh thấy nàng ta bằng tuổi đệ đệ, gương mặt còn non nớt, trong lòng dâng lên chút thương xót. Sở Minh lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa lan màu trắng ngọc, có chút khó khăn cúi người xuống, lau sạch nước mắt và máu trên mặt nàng cung nữ đang run rẩy, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành, đừng khóc nữa, ngoan nào, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, ta bảo đảm ngươi sẽ bình an vô sự. Nàng cung nữ sững sờ, ngây ngốc nhìn người trước mặt đang khoác áo choàng, mỉm cười ấm áp, thật là một người xinh đẹp. Nàng cung nữ dần dần ngừng nức nở, nói, nô tỳ lúc lau bàn gỗ đàn hương của Thái tử Điện Hạ, không cẩn thận làm vỡ ống bút bằng ngọc bích mà ngày thường Điện Hạ thích nhất. Đó là vật Điện Hạ yêu thích nhất, nô tỳ ngay cả dọn dẹp cũng không dám, liền chạy ra ngoài. Thái tử phi, cầu xin người cứu nô tỳ. Sở Minh phì cười, chẳng qua chỉ là một ống bút, cũng không phải vật gì quan trọng, sao phải sợ hãi như vậy? Sở Minh nhét chiếc khăn tay đã bị dính bẩn vào tay nàng cung nữ. Ta còn tưởng chuyện gì? Hóa ra là chuyện này. Ngươi đừng sợ, ta vào xem sao, thu dọn lại là được. Y cười vỗ vai nàng cung nữ. Trở về đi, điện hạ sẽ không trách phạt ngươi đâu. Nàng cung nữ kia vẫn còn do dự, quỳ tại chỗ không dám nhúc nhích. Trở về đi, điện hạ sẽ không vì chuyện này mà trách phạt ngươi đâu. Sở Minh đẩy cửa thư phòng, bước vào trong. Căn phòng này khác xa so với tưởng tượng của y. Không, phải nói là khác biệt hoàn toàn với phong cách của cả Đông Cung này. Đông Cung xa hoa lộng lẫy, đầu đầu cũng toát lên vẻ tôn quý vô song. Dát vàng khảm ngọc, hoa văn đều là vân rồng tượng trưng cho thân phận thái tử. Khắp nơi đều là màu vàng hoàng kim, duy chỉ có thư phòng này là khác. Trong thư phòng dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương trầm lạnh lẽo. Bên trong không có một món đồ nào bằng vàng, nhìn đâu cũng thấy bàn ghế tủ sách bằng gỗ đàn hương cổ kính. Thậm chí cả sàn nhà cũng được lát bằng đá cẩm thạch trắng. Những đồ vật này trông giống như được đặt làm riêng. Gỗ đàn hương thượng hạng tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trên mỗi món đồ đều được chạm khắc hoa sen bằng kỹ thuật tinh xảo phức tạp. Những bông hoa sen đó thoạt nhìn là do nghệ nhân nổi tiếng tạo nên. Sống động như thật, mang theo vẻ thanh tao. Cả bộ trông vừa trang nhã vừa thi vị, không hề tầm thường. Sở Minh thầm cười nhạt, không ngờ tên Yến Thừa Khải kia lại có thú vui tao nhã như vậy. Sở Minh đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy mảnh vỡ của ống bút bằng ngọc rơi tán loạn trên mặt đất. Chậm rãi bước tới, hiện tại y đang mang thai, rất khó cúi người xuống nhặt, chỉ có thể vịn vào chiếc ghế gỗ đàn hương bên cạnh muốn mượn lực để cúi người xuống. Trên chiếc ghế đó có khắc một bông hoa sen, Sở Minh cũng không nghĩ nhiều, liền dùng sức, không ngờ bông hoa sen đó lại xoay được, cùng với một tiếng động khe khẽ. Chiếc tủ sách phía tây thư phòng bỗng nhiên tự động dịch chuyển, để lộ ra một cánh cửa. Đây là cơ quan. Sở Minh nhìn chằm chằm cánh cửa, trong lòng bỗng nhiên đập thình thịch. Sở Minh biết, căn mật thất này được xây dựng bí mật như vậy, bên trong nhất định cất giấu một bí mật động trời. Y vốn không phải là người tò mò, nhưng cánh cửa này lại như có ma lực dẫn dụ. Y chậm rãi bước tới, dùng sức đẩy cánh cửa ra. Bên trong là một căn mật thất, vài viên dạ minh châu to lớn chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Sở Minh cảm thấy hô hấp của mình như chậm lại. Y chậm rãi bước vào, bước chân rất nhẹ, giống như đang thận trọng bước vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng một người. Bên trong có một chiếc giường, một chiếc bàn. Trên bàn thậm chí còn có một bình rượu và một chiếc ly bằng bạch ngọc. Ngoài ra, còn có thứ gì khác? Sở Minh mặt mày tái nhợt nhìn những bức tranh được treo trên tường, giống như đang nhìn trộm bí mật sâu kín nhất trong lòng Yến Thừa Khải bấy lâu nay. Hoặc nói đúng hơn, không phải là một bí mật, mà là một đoạn tình cảm. Sở Minh từ từ ướt nhòe mắt, cảm thấy bản thân sắp đứng không vững. Trong lòng run rẩy, y dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng dường như vẫn còn mơ hồ, không rõ ràng. Người trong tranh, phong thái như ngọc, bạch y thắng tuyết, bước đi như bay, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt đa tình ngậm cười. Người này, y đã từng gặp qua vài lần. Sở Minh cúi đầu, chậm rãi che mắt, dòng nước ấm nóng từ kẽ tay chảy xuống. Cả người run rẩy, muốn ngăn dòng lệ vô dụng này, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thái tử điện hạ quả nhiên vẽ tranh rất đẹp, giữ nguyệt tự thẹn không bằng. Không chỉ vậy, chữ viết cũng rất đẹp. Trên mỗi bức tranh đều có nét chữ mạnh mẽ, từng nét đều viết ra cả đời này, nhớ nhung, mong mỏi. Chữ viết từ non nớt cho đến khi nét chữ như rồng bay phượng múa. Từng chữ đều toát lên khí phách, dường như đã rất nhiều năm rồi. TBC, Cách chương.